Đan Đại Chí Tôn, chương 1197, C1197, Cự Kình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Long cổ thụ duỗi càng nhiều chạc cây ra, tiến vào trong thi thể. Nhưng lặp đi lặp lại điều tra, từ đầu đến cuối không có phát hiện bất cứ dấu hiệu sinh mệnh nào. Chẳng lẽ là sau khi huyết thụ thành thục, một lần nữa chui trở lại trong thân thể, sau đó phóng thích huyết khí, để thi thể khởi tử hồi sinh. Khương Phàm nghĩ đến khác khả năng. Thiết Long cổ thụ duỗi chạc cây ra, muốn quấn quanh huyết thụ trên đầu thi thể, lại bị hắc khí tràn ngập ở nơi đó ngăn cách. Cây huyết thụ này đã sinh trưởng mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm, cường đại xa so với Thiết Long cổ thụ. Thiết Long cổ thụ thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng nổi giận, vung cái cành dày đặc lên, giống như roi sắt điên cuồng đánh hắc vụ một trận. Hứa Đan ở bên cạnh nhìn mà lắc đầu. Mặc dù nói vật họp theo loài, nhưng tên điên này nuôi đến cái cây đều táo bạo như thế, thật sự là tuyệt. Đúng vào lúc này, không gian đột nhiên vặn vẹo, lại một gia hỏa không may bị sinh tử ngâm lôi vào địa ngục. Đập ầm ầm trên sàn nhà, linh đang rời khỏi thân thể của hắn, mang theo huyết khí nồng đậm, hồn khí, còn có linh khí, rơi xuống trước mặt thi thể. Nhưng lúc linh đang muốn tế hiến chất dinh dưỡng, bên trong huyết khí, hồn khí còn có linh khí đột nhiên ngưng tụ lại cùng nhau, khuấy động lên khí lãng mãnh liệt, giống như đại dương đột nhiên nổ tung trong thạch điện, kịch liệt cuồn cuộn, bọn người Khương Phàm đều bị đẩy lui mấy chục mét, giống một con cự kình màu đen nhấc lên trong đại dương mênh mông, phát ra tiếng giống giận dữ hùng hậu, thanh chiều rung động, càng mang theo vài phần bi tráng, phảng phất chấn động 8 vạn dặm biển lớn, giận dữ hét với vực sâu cửu trọng giới. A a a, Hứa Đan ôm đầu kêu thảm, bị đột nhiên xuất hiện tiếng gầm thét đã chấn động linh hồn nàng, linh lực toàn thân lý dần mất khống chế, hình thành liệt diễm mãnh liệt lao ra, chủ động ngưng tụ thành hình dáng bất tử điều, gáy to với con cự kình kia. Tuy nhiên kịch liệt phản ứng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Huyết khí, hồn lực, linh lực nhanh chóng bị thi thể hấp thu. Khí thế thật là mạnh. Người này có lai lịch gì? Lý Dần lật nam tử qua nhìn. Nam tử hôn mê bất tỉnh, thể hiện vô cùng đau đớn, hơn nữa còn gắt gao nắm chặt nắm đấm, giống như đang gầm thét trước khi hôn mê. Thân hình hắn khôi ngô, thân cao gần 2 mét, mặc chiến giáp cứng rắn, nhìn khí thế phi phàm, nhất là linh văn của hắn thật khiến cho người ta phải chú ý, lại là vật sống. Đường vân vặn vẹo, chậm rãi dao động, giống như một con cá voi đang ngao du, tản ra khí thế nặng nề hùng hậu. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Anh cũng có ngày này. 2. Ngây ngô. 3. Cành đào sum xuê. 4. Minh tinh mà tôi quản lý cứ bám dính lấy tôi. Người của Hải Thần Đảo. Hứa Đan kinh hô. Người biết hắn. Lý Dần thử thăm dò muốn đụng vào linh văn trên đầu của hắn. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh văn thần kỳ như vậy. Đây là cự kình linh văn của Hải Thần Đảo, có được sinh mệnh lực cường đại, càng phát động ngàn dặm trên đại dương mênh mông. Bọn hắn từ linh nguyên cảnh đã có thể dài đến 100 mét. Sau khi vượt qua sinh tử cảnh liền có thể dài đến 1000 mét. Cự kình 1000 mét, Lý Dần tê cả da đầu. Yêu thú 100 mét đã đủ rung động, dài đến 1000 mét, đó là cái quy mô gì? Nếu như là thánh phẩm cự kình linh văn, còn có thể thức tỉnh kinh hồn cổ lão, cũng dựng dục ra hải dương trong thân thể. Hải Thần Đảo có tam đại gia tộc, cự kình linh văn đại biểu Dương gia, là gia tộc mạnh nhất. Ai dám bước người của Dương gia đến tuyệt cảnh? Hứa Đan càng rung động. Hải Thần Đảo là siêu cấp hoàng đạo trong hải dương. Từ xưa đến nay đã 7 lần vấn đỉnh hoàng đạo. Ngàn năm trước sau khi bị thương nặng thoáng yếu thế, bây giờ đã lần nữa quật khởi mạnh mẽ, rất có trở lại tư thế hoàng đạo. Hải Thần Đảo, Khương Phàm dung hợp trong trí nhớ phát hiện ra rất nhiều hình ảnh. Nếu như nhớ không lầm, Hải Thần Đảo ngàn năm trước sở dĩ sẽ ngã ra trận doanh hoàng đạo, tựa như là bị hắn nâng một bàn tay đánh ra.